đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, hắn thế cần như thế. Hai càng cầu đặt mua. Cổ La thôn nhân nuốt một ngụm nước bọt, ngăn không được run rẩy. Hắn nhóm bắt đầu lui lại. Ánh sáng mặt trời rơi tại bích ngọc đao bên trên, không có nguyên khí trộn lẫn, hết thảy lộ ra nguyên thủy mà dứt khoát. Trên lưỡi đao tiên huyết tí tách rơi xuống, thiếu niên Vu Chính Hải trên hai tay mồ hôi cùng tiên huyết trộn lẫn. Hắn lại giống như là nhìn quen loại tràng diện này giống như. Giết hắn. Bên cạnh hai đầu chó săn gào thét một tiếng, hướng phía thiếu niên Vu Chính Hải nhào tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên Vu Chính Hải giống như là cao thủ phụ thể. Hơi xoay tròn, hung hăng huy động bích ngọc đao, vận y như cũ không lui mà tiến tới. Xẹt, xẹt, bích ngọc đao nhanh ngoan cho phép, vạch qua hai đầu chó săn bên hông. Người lực lượng quá lớn, hai đầu chó săn cơ hồ không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, liền bị chặn ngang cắt đứt, rơi xuống trên mặt đất. Cổ La thôn nhân ngăn không được lui lại, lui lại lui, trong thôn tráng đinh nhóm chạy ra, rất nhiều không rõ chân tướng người, nhìn thấy cầm trong tay bích ngọc đao, dính nhiễm tiên huyết thiếu niên Vu Chính Hải, chỉ vào liền mắng, cẩu vật, muốn tạo phản, kia nhu lợi người sải bước, phóng tới thiếu niên Vu Chính Hải, chiếu theo thói quen trước kia, hắn hội rất nhẹ nhàng cho Vu Chính Hải một bàn tay. Đồng thời xì một ngụm nước miếng, đánh mấy cước phát tiết nộ hòa. Vậy mà hôm nay, làm hắn vọt tới thiếu niên Vu Chính Hải trước mặt, chuẩn bị huy quyền mà đánh thời điểm xẹt. Bích ngọc đao sạch sẽ lưu loát, dũng tại trên ngực của hắn. Cứ như vậy rất thẳng tắp, rất dùng lực, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác chiêu thức. Chỉ có đơn giản nhất, nguyên thủy nhất thuật giết người. Kia Cổ La thôn nam tử, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cúi đầu nhìn thoáng qua, sinh mệnh cấp tốc rút ra. Thiếu niên Vu Chính Hải nâng lên tay trái, nhấn ở trên trán của hắn, hướng về phía trước đẩy. Xẹt, cái kia nam đinh thẳng tắp cứng chắc hướng sau đổ xuống. Hắn cất bước hướng về phía trước. Cổ La thôn tất cả mọi người mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Ngày xưa nhỏ yếu hèn mọn đại viêm nô lệ, phế vật A Hải, giết người, cùng tiến lên. Cổ La thôn nhân tin tưởng dùng đoàn kết chiến thắng sợ hãi. Nhu lợi người ùa lên. Thiếu niên Vu Chính Hải không sợ không sợ. Hai tay cầm đao, xông vào đám người. Trái chạm, phải chạm. Đao đao toàn lực ứng phó. Đao đao phiếm hồng. Lệnh người quỷ dị là, hắn luôn có thể tại thích hợp thời gian, né tránh những thôn dân kia công kích. Nhìn như điên cuồng, lộn xộn. Liền giống như là mất đi lý tính người điên. Loạn xạ huy động bích ngọc đao. Có thể kia bay lên đầu người. Chặt tay. Tàn chi. Lại sâu sâu rung động ma thiên các đám người. Cùng với thật lâu không nói nên lời tu hành người. Qua long. Hắn không thể tin được. Một người bình thường. Tại trải qua ngắn ngủi chỉ điểm chiêu hô. Liền nắm giữ lấy một địch nhiều năng lực. Hắn không thể tin được. Thế gian có cái này dạng kỳ tài. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ chiến trường kỹ thuật giết người. Vì cái gì? Người sống kiếm, giết người đao, dựa thiên chiếu tiết lợi suy mau. Tuệ đao vung chỗ đầu người rơi. Người không chết, chính là, ta vong. Cổ La thôn một mảnh hỗn loạn, cũng không biết trải qua bao lâu. Kia rút đao âm thanh, đứt gãy âm thanh, kêu thảm thanh âm, dần dần lắng lại, cửa thôn. Dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một phen chiến đấu. Còn lại Cổ La thôn nhân. Kinh ngạc phát hiện. Hắn nhóm một lòng muốn chém chết nô lệ A Hải. Lại y nguyên kiên cường đứng. Dáng người thẳng tắp. Trong tay hắn bích ngọc đao. Dùng đứng đầy tiên huyết. Chung quanh nhu lợi người. Một cái đổ xuống. Duy chỉ có Vu Chính Hải. Đứng tại thi thể bên trong. Thiếu niên Vu Chính Hải. Ánh mắt cứng cỏi. Từng bước một tiến về phía trước, có thể là bởi vì lâu dài vung đao. Hắn lảo đảo một bước, đem đao cắm ở mặt đất, mồ hôi như mưa rơi. Đúng lúc này, đủ. Qua long một chân dẫm đất, bạo phát nguyên khí, nhảy vào không trung, lăng không nhất trưởng, Cổ La Thôn Nhân lại lần nữa dấy lên hy vọng, nhìn xem hắn nhóm qua Long Đại Nhân. Trưởng ấn thiểm điện đi đến thiếu niên Vu Chính Hải thân trước. Vu Chính Hải bản năng phản ứng, bạt đao quét ngang, hai tay nắm thật chặt sống đao, hướng sau đi vòng quanh, từ mặt đất vạch ra hai đạo ấn ngân. Hắn không có đổ xuống, hắn dương mắt lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm nhảy vào không trung tu hành người. Hắn lại lần nữa hít sâu một hơi, hắn rất nghĩ hô cứu mạng, rất muốn cho cái này vị lâm thời sư phụ xuất thủ cứu hắn. Có thể chẳng biết tại sao, cứu mạng hai chữ lại gắng gượng kẹt ở yết hầu, không kêu được. Qua Long lao xuống, thiếu niên Vu Chính Hải não hải bên trong bắn ra quen thuộc khẩu quyết. Phong im ắng, khí như chỉ thủy, quang vô ảnh, tật đao vô ngân. Qua Long song trưởng đánh tới. Phổ thông người trung quy là phổ thông người, nhận lấy cái chết một trưởng vỗ hạ. Thiếu niên Vu Chính Hải lại lần nữa nâng lên, ra sức đánh trả, hải nạp bách xuyên, va chạm một giây lát ở giữa. Thiếu niên Vu Chính Hải lăng không sau bay, bị chấn động đến hai tay run lên. Qua Long bị đao thế đè xuống, trưởng ấn tản ra, sau khi hạ xuống trơn nửa mét, vững vàng dừng lại. Điều này làm sao có thể? Thiên giai, hắn nội tâm nhất kinh. Qua Long tâm sống không phục phẫn nộ, hai chân đạp đất, thân thể siêu vẹo hướng về phía trước, song trưởng không ngừng vỗ vào, mấy đạo trưởng ấn bay tới đằng trước. Thiếu niên Vu Chính Hải nghị lực phấn khởi đến cực hạn, hai tay nắm chặt bích ngọc đao, ông bích ngọc đao vậy mà rung động. Thiếu niên Vu Chính Hải tâm thần rung mạnh, không còn kịp suy tư nữa nguyên do trong đó, vung đao nghênh tiếp, hồn nhiên nhất chứ. Bích ngọc đao vung ra một cái bóng, cùng cái Qua Long trưởng ấn đụng vào nhau, phanh phanh phanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cổ La Thôn Nhân thấy thế, ánh mắt như lửa, lần lượt nhặt lên vũ khí, công kích mà bên trên. Giết, hắn không chết, ta nhóm liền phải chết. Giết, còn lại Cổ La Thôn Nhân, giơ lên trong tay vũ khí, bước qua từng cỗ thi thể, đỏ hồng mắt, hướng phía thiếu niên Vu Chính Hải tới gần. Thiếu niên Vu Chính Hải càng là huy động bích ngọc đao, càng là cảm giác được nhân đao hợp nhất cực hạn, càng ngày càng nhiều tiềm lực bị kích phát, càng ngày càng mạnh lực lượng bị dẫn đạo, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Qua Long công kích dần dần như gió như mưa, Vu Chính Hải lại vung đao thời điểm, bích ngọc đao rời đi lòng bàn tay, bay về phía không trung, hết thảy phảng phất trở nên chậm. Tại bích ngọc đao tránh thoát xuất thủ thời điểm, Qua Long khóe miệng vạch qua cười lạnh, là nên kết thúc. Bích ngọc đao ở không trung xoay tròn, đường vòng cung thức trong lòng đất rơi, đón lấy bích ngọc đao vù vù rung động, đao cương nở rộ nhất đạo đạo đao cương dùng bích ngọc đao làm trung tâm, hướng bốn phía lượn vòng. Cỡ nhỏ đao cương xoay tròn hạ xuống, giống như là cỡ nhỏ máy xay gió đồng dạng, vạch qua mỗi cái nhu lợi người thân thể, phanh phanh phanh phanh, đại huyền thiên trương, nhu lợi người trong khoảnh khắc đổ xuống, thi thể liên miên, sau cùng một đao, lượn vòng xuyên qua Qua Long trái tim, bích ngọc đao bay hồi thiếu niên Vu Chính Hải song trưởng bên trong, lạnh buốt tận xương, uy phong còn tại, chiến đấu âm thanh, im bặt mà dừng. Qua Long nhìn xem bị xuyên thủng ngực, lại ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại thân trước không đến một thước khoảng cách thiếu niên Vu Chính Hải. Bờ môi run rẩy, không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, cho đến nghiêng đầu ngã xuống thời điểm. Hắn y nguyên tại nhắc tới lấy không có khả năng, toàn thân run lẩy bẩy, cho đến sinh mệnh tiêu vong. Gió thổi tới, thổi tan mùi máu tươi. Thiếu niên Vu Chính Hải, phù phù, ngồi bệt dưới đất, bích ngọc đao rơi trong ngực. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thất thố, mờ mịt, chính hắn cũng không dám tin tưởng. Tất cả những thứ này đều là ta làm. Y phục của hắn cũng bởi vì Qua Long trưởng ấn dư uy chấn động, triệt để vỡ vụn. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên Vu Chính Hải chính xác thân bên trên lít nha lít nhít đều là vết đao, ứ thương, cùng thân trước thi thể gây mũi mùi máu tươi, hình thành so sánh rõ ràng. Ma Thiên các đám người nhìn đến kinh ngạc đến ngây người, không còn tin nghi cử động của hắn, tính cách của hắn, kinh nghiệm của hắn. Hắn đi qua, hắn thế cần như thế. Thiên tài, một cái so Hải Loa còn muốn yêu nghiệt thiên tài. Khó trách các chủ muốn thu hắn vì đồ. Phan Trọng cái thứ nhất đánh vỡ cái này kiềm nén yên tĩnh. Nhìn thấy bây giờ, hắn mặc dù không có động thủ, có thể là tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Liền giống như là chính hắn tại chiến đấu đồng dạng. Cảm xúc bành trướng, các chủ thật là hảo nhãn lực. Như thế thiên phú, quả thực khó có thể tin. Lục Châu thỏa mãn liếc nhìn phía trước, ánh mắt rơi tại một mặt mờ mịt, ngồi bệt dưới đất thiếu niên Vu Chính Hải thân bên trên. Đúng lúc này trong thôn lạc, đột nhiên thoát ra một thân ảnh, dám đụng đến ta đồ đệ, ta giết ngươi. Đạo nhân ảnh kia nhanh như thiểm điện, tu vi rõ ràng cao hơn Qua Long ra mấy cái đẳng cấp. Xong, thế mà còn có cao thủ. Đại thần thông thuật, kia hắc ảnh thân hình thẳng tắp, bay tứ tung mà đến. Trưởng ấn mang theo hủy thiên diệt địa chi thế ầm. Thiếu niên Vu Chính Hải sớm đã tình trạng kiệt sức, chỉ có thể tuyển trạch nhắm mắt lại. Tiếng va chạm vang lên, vốn cho là mình hội chết, nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Dị dạng, hắn mở to mắt, vị lão già kia thân ảnh, thẳng tắp đứng tại trước người hắn, sừng sững như Thái Sơn. Thân trước, hắc ảnh thân thể cùng mặt đất ngang hàng. Một trường kia, không có đụng tới Vu Chính Hải thân bên trên, lại đánh vào một vị lão giả lồng ngực bên trên. Bàn tay đỉnh lấy lão giả, hắc ảnh trong lòng cảm giác nặng nề. Ngẩng đầu, hắn nhìn thấy, Lục Châu một tay vuốt râu, một tay chắp sau lưng. Quát, lão phu hận nhất đánh lén chuột nhát. Cút âm, sóng âm phát tiết. Hướng về phía trước chấn động ra hình quạt gợn sóng. Sóng âm như là thực chất cương ấn. Thẳng tắp vỗ vào tại hắn ngũ quan bên trên. Đem hắn đánh bay. Ngũ tạng nội phủ dây lát ở giữa vỡ vụn. Ngũ quan vặn vẹo. Một chiêu kết thúc. Hắc ảnh rơi xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.